đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy chúng ta là hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Thì câu trên Đức Phật dạy là hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Nhưng mà sao lấy cái gì làm ngọn đèn? Thì lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Như vậy chỗ chúng ta nương tựa là chánh pháp, và chớ có nương tựa một cái gì khác. Và đoạn dưới Đức Phật giảng là thế nào là một vị tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Tự mình nương tựa chính mình và không nương tựa một điều gì khác, và dùng chánh pháp là ngọn đèn. Thế nào là một vị tự mình là ngọn đèn cho chính mình? Thì đó chính là vị gì? Trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy một vị mà tự mình là ngọn đèn cho chính mình, mà tự mình nương tựa chính mình, không có nương tựa vào cái gì, và dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, đó là vị trú quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Một người tu tập như vậy là một người tự mình nương tựa mình, không có nương tựa ai hết, và là vị đã dùng chánh pháp để làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Và những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không có nương tựa một điều gì, và dùng chánh pháp làm ngọn đèn như vậy, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng. Tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, tức là tối thượng trong hàng đệ tử của ta. Thì bây giờ chúng ta là những người cư sĩ trong hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật, mà nếu chúng ta biết an trú tâm trên tứ niệm xứ mình tu tập, thì chúng ta sẽ là những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Ngài. Nếu chúng ta tha thiết học hỏi như vậy, những ai khi Đức Phật còn tại thế hoặc sau khi Đức Phật diệt độ, tự mình an trú trên tứ niệm xứ để tu tập, đó là những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Đức Phật. Nếu những vị này tha thiết học hỏi, đây là bài kinh đã thể hiện rõ rằng bây giờ trên 2500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì những gì mà chúng ta cần phải học tập đó là cái gì? Đó là tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ chính là chánh pháp, chính là chánh pháp, là chỗ cho chúng ta nương tựa, là ngọn đèn để cho chúng ta tự soi sáng vào bản thân mình. Mà tứ niệm xứ này có liên hệ về ngũ uẩn không? Có. Liên hệ như thế nào?